Nghiệp ác. Tác giả Robert Galbraith. Phần tiếp theo. 11. Feeling easy on the outside, but not so funny on the inside. Jake và Robin thay phiên nhau theo dõi Bạch Kim trong vài ngày sau đó. Jake thường kiếm cớ gặp Robin trong ngày làm việc và luôn bắt cô phải về nhà khi trời vẫn còn sáng, khi tàu điện vẫn còn đông người. Tối thứ năm, Jake bám theo Bạch Kim cho đến khi cô gái người Nga trở về an toàn trong tầm mắt cú vỏ của mọc sừng kinh niên, rồi quay về phố Octavia ở Wandsworth, nơi hắn đang trú ngụ để tránh báo chí. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp thám tử Jake buộc phải nương náu nhà Nick và Ilsa, bạn hắn. Nhà họ có lẽ là nơi duy nhất mà hắn chịu nổi lúc này. Nhưng Jake vẫn thấy lạc lõng khác thường giữa quỹ đạo đời sống của cặp vợ chồng có sự nghiệp cả đôi. Căn hộ áp mái chật chội trên đầu văn phòng có khiếm khuyết đến đâu thì hắn vẫn được đi về hoàn toàn tự do. Muốn ăn lúc 2 giờ sáng khi vừa đi theo dõi về cũng không sao, tha hồ lên xuống cầu thang sắt mà không sợ đánh thức ai. Giờ đây, hắn cảm nhận thứ áp lực không thành lời đó. Thi thoảng phải có mặt ở bữa ăn chung, tự thấy khó chịu mỗi khi lục tủ lạnh lúc tờ mờ sáng. Mặc dù hai người đã mời hắn, cứ tự nhiên cho. Mặt khác, Jake đã không cần đến khi vào quân đội mới có được tính ngăn nắp gọn gàng. Những năm tháng tuổi trẻ sống trong hỗn độn và dơ bẩn đã tạo nên một phản ứng trái chiều. Ilsa từng nhận xét rằng Jake đi lại quanh nhà không để lại dấu vết. Còn ông chồng của cô, một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, thì chỉ cần nhìn đồ đạc vứt lung tung, ngăn tủ kéo ra không đầy lại cũng đoán được đang ở đâu. Nhờ người quen ở phố Denmark, Jake biết rằng đám săn ảnh vẫn còn lờn vờn trước cửa văn phòng. Vậy nên hắn sẽ phải ở phòng khách nhà Nick và Ilsa đến cuối tuần. Căn phòng tường trắng trơ trọi buồn buồn vẫn chờ đón người chủ nhân thật sự. Cả hai đã cố gắng nhiều năm nhưng vẫn chưa có con. Jake chưa bao giờ hỏi chuyện. Hắn thấy hai người, mà nhất là Nick, rất cảm kích trước sự tế nhị đó. Hắn quen cả hai từ lâu. Ilsa thì gần như quen cả đời. Ilsa tóc vàng, đeo kính, quê ở xanh mây dưới Cornwall, cũng là nơi Jake sống lâu nhất. Hắn và Ilsa học chung lớp ở trường tiểu học. Mỗi khi về ở với cậu Ted và mợ Jun, những dịp như vậy khá thường xuyên, cả hai nối lại tình bạn vốn bắt đầu ở chỗ mợ Jun và mẹ Ilsa cũng từng là bạn học khi xưa. Nick có tóc màu vàng cát, hai mấy tuổi đã bắt đầu hói, là bạn ở trường phổ thông ở Hackney, ngôi trường cuối cùng của hắn. Nick và Ilsa gặp nhau tại sinh nhật lần thứ 18 của Jake ở London. Cặp kè được một năm rồi chia tay khi hai người vào trường đại học khác nhau. Đến chừng 25 tuổi cả hai gặp lại nhau. Lúc này Ilsa đã đính hôn với một luật sư đồng nghiệp, còn Nick cũng đang hẹn hò với một bác sĩ. Chỉ trong vài tuần, cả hai chia tay người yêu. Một năm sau đó, Nick và Ilsa lấy nhau, Jake làm phụ rể. Jake trở về nhà họ lúc 10 rưỡi tối. Khi hắn đóng cửa sau lưng, Nick và Ilsa chào hắn từ phòng khách, dục hắn cứ tự nhiên ăn nốt cơm hộp cà ri vẫn còn khá nhiều. "Vụ gì đấy?" Hắn hỏi, nhìn quanh, hơi ngạc nhiên khi thấy mớ dây cờ đuôi nheo trang trí, rồi giấy tờ ghi chép loằng ngoằng, rồi cỡ chừng 200 cốc nhựa màu đỏ, trắng, xanh đựng trong túi ni lông lớn. Tụi này đang phụ trách xóm tổ chức tiệc đường phố mừng đám cưới hoàng gia, Ilsa giải thích. Ôi, lạy chúa tôi, Jake lạnh lùng, mỉa, múc cà ri Madras còn ấm ấm ra đĩa. Vui mà, bồ nên đi. Jake lườm cô bạn học một cái, khiến cô phải bật cười. Hôm nay được việc không? Nick hỏi, đưa cho hắn một lon bia Tennent's. Không, Jake đáp, cảm kích đón lấy lon bia. Thêm một ca nữa bị xù, giờ còn đúng hai khách hàng. Nick và Ilsa suýt xoa thông cảm, rồi cùng im lặng dễ chịu khi hắn tọng cà ri vào miệng, mệt mỏi và chán nản. Jake đã dành phần lớn cuốc tàu về nhà, nghĩ ngợi đến hậu quả tai hại của vụ chân cẳng lên cái cơ ngơi mà hắn đã ra sức gây dựng. Ảnh của hắn giờ đây nhan nhản trên mạng, trên báo, gắn liền với một chuyện ác ôn từ trên trời rơi xuống. Báo dùng vụ đó để nhắc người đọc rằng bản thân hắn cũng chỉ có một chân. Hắn không hề thấy xấu hổ gì chuyện này, nhưng cũng không muốn dùng nó để quảng cáo. Giờ đây, trong con mắt công chúng, Jake có chút gì đó quái lạ, trị lạc. Tên hắn đã bị vấy bẩn. Có tin tức gì vụ chân cẳng chưa? Ilsa hỏi sau khi Jake đã thủ tiêu một lượng cà ri đáng kể và uống được nửa lon bia. Cảnh sát có gì chưa? Tối mai mình đi gặp Uột, nhưng có vẻ họ cũng chưa có gì nhiều. Bên đó đang tập trung vào tay đầu gấu. Hắn không kể chi tiết với Nick và Ilsa về ba người đàn ông mà hắn nghĩ đã gửi cái chân. Ba kẻ đủ ghê gớm và thù hằn để làm việc đó. Hắn chỉ nói mình từng ngáng đường một tay trùm tội phạm. Tay này đã từng chặt bộ phận cơ thể người rồi gửi qua bưu điện dằn mặt kẻ thù. Vậy là cả hai ngay lập tức đồng ý với Uất rằng hẳn thủ phạm là đây. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ngồi trên chiếc sofa êm ái màu xanh lá, Jake nhớ ra rằng Nick và Ilsa đã từng gặp Jeff Whittaker. Tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Jake ở quán Bell tại Whitechapel. Khi đó, mẹ hắn có thai 6 tháng. Vẻ mặt mợ hắn vừa giận vừa cố vui, còn cậu Ted thường là trung gian hòa giải, đã không thể che giấu cơn giận và khinh bỉ khi Whittaker phê thuốc ngất ngây chạy ra giữa sàn nhảy, giành mic hát một bài tự biên. Jake nhớ lúc đó hắn tức tối ra sao, chỉ muốn đi thật xa, đến Oxford, bỏ lại tất cả. Nhưng có lẽ Nick và Ilsa không nhớ gì nhiều. Cả hai tối hôm đó đã đắm đuối, choáng ngợp và sừng sốt trước sự gắn bó sâu sắc mà bất ngờ vừa nảy sinh. Bồ đang lo cho Robin, Ilsa khẳng nói, khẳng định hơn là hỏi han. Jake lầm rầm đồng ý, miệng vẫn đầy bánh na năng. Hắn đã có thời gian suy nghĩ suốt 4 ngày hôm qua. Trong hoàn cảnh chớ trêu đó, và hoàn toàn không do lỗi của cô đã trở thành điểm yếu của hắn. Mà hắn ngờ rằng kẻ gửi chân cho cô biết rõ điều đó. Nếu nhân viên của mình là nam giới, hắn đã không lo lắng như vậy. Jake không quên rằng đến lúc này Robin có giá trị như thế nào với hắn. Cô có thể thuyết phục nhân chứng cứng đầu lên tiếng khi bộ dạng và mặt mũi bặm trợn của hắn khiến họ muốn thoái lui. Sự duyên dáng và tính cách nhẹ nhàng của Robin đã xoa dịu nghi ngờ, mở cửa, dọn đường cho hắn cả trăm lần. Hắn biết mình nợ cô. Hắn chỉ ước gì ngay lúc này đây cô đi đâu cho khuất mắt, rồi cứ ở yên đó cho đến khi tác giả cái chân bị bắt. Mình thích Robin, Ilsa nói. Ai cũng thích Robin, Strick lầu bầu, miệng vẫn đầy bánh ăn. Mà đúng vậy, em gái Lucy của hắn, bạn bè tạt qua văn phòng, khách hàng, tất cả đều cất công nói với Strick rằng họ quý nữ đồng nghiệp của hắn ra sao. Tuy vậy, hắn vẫn nhận ra chút dò xét trong giọng Ilsa khiến hắn cố nói chuyện Robin thật lạnh lùng. Và hắn thấy mình đã đoán đúng khi Ilsa hỏi câu tiếp theo. Bồ với Elin sao rồi? Ổn, Jack đáp. Cô ấy vẫn cố giấu bồ khuất mắt ông chồng cũ hả? Ilsa hỏi hơi xỉa sói tò mò. Bồ không thích Elin chứ gì? Jack đáp, thích thú lật ngược thế cờ. Hắn chơi với Ilsa cũng đã chừng 30 năm. Biết ngay là cô sẽ bối rối phủ nhận. Thế chứ, ý mình là mình đâu có biết gì về Elin, nhưng mà ấy cô ấy có vẻ, với lại quan trọng là bồ hạnh phúc. Hắn đã đoán như vậy cũng đủ khiến Ilsa bỏ lửng câu chuyện Robin. Cô không phải là người đầu tiên trong đám bạn hắn nói rằng hắn và Robin hợp nhau quá. Chẳng lẽ không có chuyện? Chẳng lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới? Nhưng Ilsa là luật sư, đâu có dễ bị tắt đài. Robin hoãn đám cưới rồi mà, phải vậy không? Đã định ngày mới... Rồi, Jack đáp. Ngày 2 tháng 7, đang nghỉ mấy ngày, về trên offsite để mà sửa soạn cưới kiếc gì đó, thứ ba mới xuống lại. Hắn đã trở thành đồng minh bất đắc dĩ của Matthew, nằng nặc đòi Robin nghỉ thứ sáu và thứ hai. Thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng cô sẽ về nhà cha mẹ, cách xa hắn 250 dặm. Robin đã rất thất vọng vì sẽ không được gặp Hood tại quán Old Blue Last ở Shoreditch. Nhưng Jack nhận ra cô cũng thấy nhẹ người một chút vì được nghỉ vài ngày. Ilsa trông rầu rầu khi nghe tin Robin vẫn có ý định cưới một người không phải là Jack. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, điện thoại Jack đã kịp rung. Là Graham Hake, đồng nghiệp cũ của hắn ở SIB. Vô phép hai người. Hắn nói với Nick và Ilsa, đặt đĩa cà ri xuống bàn và đứng dậy. Phải nghe cú này, quan trọng. Nghe đây, Hardy. Nói chuyện được không, Oki? Hard khe hỏi hắn khi hắn phong phong ra cửa trước. Giờ thì được, Jack đáp. Đi hết lối nhỏ qua vườn trong ba bước rồi ra đường tối để đi bộ và hút thuốc. Mày có gì cho tao? Thực tình mà nói, Hắc khe đáp, giọng có vẻ căng thẳng. Nếu được, mày lên đây coi đi bồ tèo. Xem tao khó tính bảo bà, mới đầu đã không hợp nhau mà. Nếu tao gửi thông tin ra ngoài mà mụ biết được. Còn nếu tao đi lên đó, lên sáng sớm rồi tao cứ mở máy tính để đó, kiểu bất cần, hiểu không? Hắc khe từng lén lút chia sẻ thông tin bảo mật cho Jack. Gã chỉ vừa chuyển đến đơn vị 35. Jack chẳng ngạc nhiên khi bạn cũ không muốn làm gì sơ sẩy. Tay thám tử băng qua đường, ngồi lên bức tường thấp trước vườn của nhà đối diện, châm một điếu thuốc rồi hỏi. Chỗ thông tin đó có đáng để tao chạy lên Scotland không? Tùy mày, muốn gì nữa? Địa chỉ cũ, quan hệ gia đình nọ kia, nếu có được hồ sơ tâm thần và y tế thì càng tốt. Brokbank giải ngũ vì thương tật khi nào nhỉ? 2003 hả? Đúng vậy, Hát khẽ đáp. Có tiếng động sau lưng, Jack khiến hắn đứng dậy, quay mặt lại chủ nhân của bức tường hắn ngồi nãy giờ đang đi đổ rác. Một người đàn ông nhỏ con chừng 60 tuổi. Trong ánh đèn đường, Jack thấy vẻ mặt bực bội của ông ta nhanh chóng chuyển thành nụ cười hiền lành khi nhận ra bộ dạng của Jack. Gã thám tử bỏ đi, lướt qua dãy nhà song lập với hàng cây rậm lá và bờ rậu xào xạc trong cơn gió xuân. Rồi mai đây, nó sẽ được gắn thêm cờ phướn để mừng một cặp nữ vừa kết đôi. Sau đó không lâu là đến đám cưới của Robin. Chắc mày cũng không có gì nhiều về Lê Anh. Jake nói, giọng hơi dò xét. Binh nghiệp của tay người Scott này còn ngắn hơn Brokbank nữa. Không, nhưng lạy chúa, tay này nghe ghê gớm quá. Hart khe nói. Sau Glasshouse thì hắn đi đâu? Glasshouse là nhà tù quân sự ở Colchester, nơi tất cả phạm nhân gốc quân nhân được chuyển đến trước khi vào nhà tù dân sự. Nhà tù HMP Imlay. Không có thông tin gì sau đó, mày phải hỏi bên quản chế. Ờ, được rồi. Jack đáp, phả khói lên trời cao. Hắn và Hake đều hiểu, hắn không còn là cảnh sát nữa. Hắn không có quyền hành gì hơn dân thường khi tiếp cận hồ sơ quản chế. Hắn quê ở đâu trên Scotland vậy, Hardy? Melrose. Hồi mới nhập ngũ, hắn ghi tên người thân gần nhất là mẹ. Tao có cha. Melrose, Jack lặp lại, ngẫm ngợi. Hắn nghĩ đến hai khách hàng còn lại. Lão ngốc lắm tiền, thích chứng tỏ mình bị cắm sừng và mệnh phụ phu nhân giàu có, trả tiền cho hắn để thu thập bằng chứng cho thấy ông chồng cũ đang rình mò mấy đứa con. Ông này đang ở Chicago, còn Bạch Kim thì nghỉ theo dõi 24 giờ, cũng chẳng hề gì. Đương nhiên, vẫn còn khả năng là không ai trong số những kẻ hắn nghi ngờ có dính dáng đến cái chân, rằng tất cả chỉ ở trong đầu hắn mà thôi. A Harvest of Limbs. Từ Edinburgh đi Melrose bao xa? Chừng một tiếng, tiếng rưỡi lái xe gì đó. Jack rụi tắt điếu thuốc trên miệng cống. Hardy, tối chủ nhật ta tính đi tàu đêm lên, sáng vô văn phòng sớm, rồi lái xe xuống Melrose, xem Lê Anh có về lại nhà hay không, hoặc người ta có biết hắn ở đâu được không? Được đó, Ogi, tao sẽ ra ga đón mày nếu mày nhắn giờ tới. À, Hake sở lời, nếu mà mày chỉ đi trong ngày, tao cho mượn xe luôn. Jake không quay lại ngay với hai người bạn tò mò mò và món cà ri nguội lạnh. Hút thêm một điếu, hắn thả bước trên phố, im lìm, suy nghĩ. Rồi hắn nhớ ra là tối chủ nhật đã có lịch đi nghe hòa nhạc ở trung tâm nghệ thuật South Bank Center. Eileen rất nhiệt tình, nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc cổ điển cho hắn. Còn hắn thì chỉ thích sơ sơ mà cũng chẳng thèm giả vờ tha thiết. Hắn nhìn đồng hồ. Trễ rồi, bây giờ không thể hoãn được nữa. Ngày mai hắn phải nhớ làm vụ này. Vừa quay lại nhà, hắn vừa nghĩ đến Robin. Cô rất ít khi nói về đám cưới. Chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa là đến ngày lúc cô nói với Wood về đám máy ảnh dùng một lần đã đặt mua sẵn. Jack nhận ra chẳng bao lâu nữa cô sẽ trở thành bà Matthew Cunliff. Vẫn còn thời gian, hắn nghĩ thầm. Còn thời gian để làm gì? Hắn không nghĩ nốt. Ngay cả với chính mình. 12. The writing done in blood. Lắm kẻ sẽ nghĩ rằng nhận tiền đi theo dõi một em tóc vàng ngon mắt quanh London hẳn sẽ dễ chịu phết. Nhưng Jack đang ngán tận cổ trò bám đuôi Bạch Kim. Sau hàng tiếng đồng hồ làng vàng quanh phố Hutton, nơi cầu vượt bằng kính và thép của trường LSE hiện lên cô phụ nữ khiêu dâm bán thời gian trên đường đến thư viện. Jack bám theo cô ta đến Spermine, Reno vào ca 4 giờ chiều. Tới nơi, hắn rời đi. quả đen sẽ gọi nếu Bạch Kim làm gì không phải phép, và hắn đã có hẹn gặp Uột lúc 6 giờ. Hắn ăn bánh mì kẹp ở một hàng gần tiểu điểm quán điểm hẹn. Điện thoại hắn đổ chuông một lần, nhưng khi thấy tên em gái, hắn cho cuộc gọi vào thẳng hộp thư thoại. Hắn mang máng nhớ gần đến sinh nhật thằng cháu Chuck, mà hắn thì không muốn đi tiệc sinh nhật nó nữa, nhất là sau tiệc năm ngoái. Hắn còn nhớ hội các mẹ lắm chuyện của Lucy và tiếng trẻ con gào thét đít tai, khi thì hưng phấn, lúc lại mè nheo. Quán The Old Blue Last nằm đầu phố Great Eastern ở Shoreditch, một tòa nhà xây gạch 3 tầng đồ sộ, nhô ra như cái mũi hếch, mặt tiền uốn tựa mũi tàu. Trong trí nhớ của Jack, chỗ này từng là nhà thổ kim hộp đêm khiêu dâm. Một thằng bạn học cũ của hắn và Nick nghe đâu từng bị mất trinh tại đây. Kẻ thủ ác là một bà sồn sồn ngang tuổi mẹ nó. Biển hiệu ngay bên trong cửa long trọng tuyên bố quán The Old Blue Last nay đã tái sinh thành tụ điểm ca nhạc. Từ 8 giờ tối đêm đó, Strick đọc tiếp, hắn sẽ được thưởng thức nhạc sống của các ban Islington Boys Club, Red Drapes in Golden Tears và Neon Index. Hắn nhếch mép cười khẩy khi bước vào phòng bar sàn gỗ mổ tối. Đằng sau quầy bar có tấm gương khủng khiếp, đồ cổ khắc chữ vàng quảng cáo món bia Pay Ale thời xưa. Những quả đèn tròn bằng thủy tinh treo từ trần cao chiếu sáng đám đông thanh niên nam nữ. Nhiều người trông như sinh viên, hầu hết ăn mặc kiểu sành điệu, mà hắn không cảm nổi. Mặc dù là fan ruột của ban nhạc biểu diễn ở sân vận động, mẹ Strick vẫn từng dẫn hắn đến nhiều tụ điểm như vậy. Thường mấy ban có bạn bè của bà xí được, một hai xuất diễn rồi trí chóe tan rã rồi tái hợp, và 3 tháng sau lại xuất hiện tại một tiểu quán khác. Jack thấy vụ Wood chọn quán The Old Blue Last hơi lạ, vì trước giờ tay cảnh sát chỉ uống với Jack trong quán Feather, ngay cạnh trụ sở Scotland Yard của cảnh sát London. Lý do trở nên rõ ràng khi Jack đến chỗ Wood đang cầm vải bia đứng một mình ở quầy bar. Bà xã thích Islington Boys Club, hẹn gặp nhau ở đây sau khi tan sở. Strick chưa bao giờ gặp vợ của Wood, và mặc dù không quan tâm lắm, nếu phải đoán, hắn đã đoán ra có lẽ cô này là một sự pha trộn giữa Bạch Kim, vì mắt Wood thường theo dõi những làn da rám nhuộm và áo quần kiệm vải. Và bà vợ cảnh sát duy nhất mà hắn biết chính là Harry, người chỉ quan tâm đến con cái, nhà cửa và những chuyện ngồi lê mách lèo giật gân. Chuyện vợ Wood thích một ban nhạc India mà Strick chưa từng nghe tên, mặc dù hắn đang nghĩ sẵn trong đầu chắc là thể loại hát hò vớ vẩn, vẫn khiến hắn cho rằng cô này chắc hay ho hơn mình đã tưởng nhiều. Anh tìm ra cái gì rồi? Strick hỏi Wood, sau khi mua được bia từ tay nhân viên quầy bar luôn tay luôn chân. Hai người cùng rời quầy bar ra hai chỗ còn trống cuối cùng trong quán. Bên pháp y đang làm cái chân, Wood đáp khi cả hai ngồi xuống. Họ nói nạn nhân là nữ trong khoảng 15 đến 25 tuổi, đã chết khi bị cắt chân, nhưng chưa chết lâu dựa trên mức đông máu. Cái chân được giữ trong tủ đông từ khi cắt lìa đến lúc giao cho Robin, bạn anh. 15 đến 25 tuổi, Strick nhầm tính, Brittany Brookbank bây giờ chừng 21 tuổi. Họ không đoán tuổi cụ thể hơn được sao? Wood lắc đầu, chỉ đoán được tới chừng đó thôi. Mà sao kia? Tôi đã nói với anh rồi, vợ Brookbank có con gái riêng. Brookbank? Wood lặp lại, giọng thở ơ, chứng tỏ không nhớ gì cả. Một trong những đứa tôi nghi ngờ, Strick nói, không giấu nổi sự sốt ruột. Cựu chuột sa mạc, to con, tóc đen, lỗ tai sưng vếu. Ờ, được rồi, Wood đáp, ngay lập tức thấy khó chịu. Tôi ngày nào chẳng đưa đủ thứ tên tuổi. Brookbank có hình xăm trên cánh tay chứ gì? Đó là Lane, Jack đáp, là tay người Scott bị tôi cho sổ khám 10 năm. Brokbank là tay đổ thừa bị tôi đánh chấn thương sọ não. À, đúng rồi. Con riêng của vợ hắn, Brittany, cũng có sẹo trên chân. Tôi đã nói với anh rồi. À, nhớ rồi. Jack nhấp bia, cố kìm lại, không đốt chát Chu Nga. Nếu người ngồi đối diện hắn là Graham Hake, đồng nghiệp SIB cũ, hẳn hắn sẽ thấy tin tưởng hơn nhiều, tin tưởng rằng những nghi vấn của hắn được điều tra tới nơi tới chốn. Mối quan hệ giữa Jack và Wood ngay từ đầu đã vướng nghi ngại, rồi sau đó lại có chút ganh đua. Hắn đánh giá năng lực điều tra của Wood cao hơn vài tay cảnh sát thủ đô khác đã từng gặp, nhưng Wood vẫn cưng giả thiết của chính mình hơn của Jack. Vậy họ có nói gì về vết sẹo trên bắp chân không? Là sẹo cũ từ rất lâu trước khi chết. Bỏ mẹ, Jack nói. Vết sẹo cũ có lẽ không làm bên pháp y bận tâm, nhưng Jack lại vô cùng quan trọng. Đây chính là điều mà hắn đã sợ. Ngay cả Wood vốn luôn tranh thủ cà khịa Jack mọi lúc có thể, dường như cũng đang đồng cảm với mối lo của hắn. Ê, bồ, tay cảnh sát thân mật. Vụ này cũng hơi bị mới. Không phải Brokbank đâu, là Marley đó. Jack đã từng sợ điều này. Sợ rằng chỉ cần nhắc đến tên Marley cũng sẽ khiến Wood chăm chăm vào gã này mà bỏ qua các nghi can còn lại. Wood vô cùng phấn chấn trước viễn cảnh lập chiến công bắt một tên trùm xã hội đen khét tiếng như vậy. Bằng chứng? Jack hỏi cột ngùn. Bằng Harry Gay chuyên chở mấy em Đông Âu quanh London và trên Manchester. Tôi có nói chuyện với bên đội chống tị nạn, bên đó vừa phá một nhà thổ đầu đường hồi tuần rồi, cứu ra được hai anh em người Ukraine. Wood tiếp tục hạ giọng. Tụi tôi cho nữ sĩ quan làm việc với hai em, khai là có một đứa bạn, tưởng có anh làm người mẫu, rồi tới khi biết ra thì không chịu làm gái, bị đánh như từ, cũng không làm. Digger túng tóc em này, lôi ra khỏi nhà 2 tuần trước, sau đó không thấy em ở đâu, cũng không thấy Digger đâu luôn. Tóm lại là chuyện thường ngày với Digger. Jack nói, đầu nhất thiết là chân cô này, có ai từng nghe hắn nhắc đến tôi không? Có, Wood hí hừng đáp. Jack hạ ly bia vừa định uống xuống, hắn không nghĩ Wood sẽ đáp như vậy. Vậy sao? Một trong hai em nói là có nghe Digger nhắc tới anh cách đây không lâu. Nhắc vụ gì? Wood thốt ra một từ đa âm tiết. Tên họ của một tay chủ sòng bạc người Nga giàu có. Jack đúng là có làm ít việc cho tay này hồi cuối năm ngoái. Jack nhướng mày. Theo hắn nhận định, chuyện Digger biết hắn đã làm việc cho tay chủ sòng không có nghĩa rằng Digger đã biết nhờ bằng chứng của hắn mà mình phải sổ khám. Thông tin mới nhận này chỉ khiến Jack nghĩ rằng thân chủ người Nga của hắn đúng là toàn chơi với thú dữ, mà thực ra chuyện này hắn đã biết ít nhiều. Chuyện tôi nhận xu của Azamashev thì mắc mưu gì đến Digger? À, vậy anh muốn bắt đầu từ đâu? Wood đáp mơ hồ nhưng giả vờ như đang nói chuyện vĩ mô. Băng này mầm nào cũng có mặt, cơ bản là ở đây ta có một tay bị anh chọc tức, có tiền sử gửi tay chân lòng mề cho người ta rồi biến mất với gái trước khi anh nhận được chân gái. Anh nói vậy nghe cũng có lý, Jack đáp. Thực ra hắn chẳng thấy có lý tí nào. Vậy anh có đụng gì tới Lane Brokbank và Whitaker không? Có chứ, Wood nói, đã cho người định vị hết cả đám. Jack hy vọng rằng anh ta nói thật, nhưng cố không hỏi lại, ngại sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiện với Wood. Tụi tôi có băng ghi hình người chuyển hàng từ camera an ninh nữa, Wood nói. Sao? Đồng nghiệp của anh đúng là nhân chứng xịn, Wood nói. Đúng là xe Honda, biển số già, áo quần chính xác như cổ mô tả. Y lái xe về hướng Tây Nam, về phía kho bưu phẩm thật sự hẳn hoi. Hình cuối cùng ghi được là Wimbledon. Sau đó không có hình ảnh gì của người hay xe, nhưng chúng tôi đã nói biển số giả nên có thể ở bất kỳ đâu. biển số giả. Strick lặp lại, tính toán kinh thật. Quán bắt đầu đông dần lên. Nghe đâu ban nhạc sẽ chơi trên lầu, người ta bắt đầu chen chúc ra phía cửa dẫn lên tầng 1. Strick nghe có tiếng rít quen thuộc khi thử micro. Tôi có cái này cho anh, Strick nói, không mặn mà gì. Tôi hứa với Robin sẽ đưa cho anh. Sáng sớm hôm đó, hắn đã về văn phòng. Bọn phóng viên đã chán, không thèm đón đường hắn nữa. Nhưng một người quen ở hiệu đàn guitar đối diện có nhắn hắn rằng đến tối hôm trước ở đó vẫn có thợ săn ảnh chầu trực. Wood đón lấy bản sao hai lá thư, vẻ hơi tò mò. Cả hai được gửi đến trong vòng 2 tháng rồi, Jack nói. Robin nghĩ anh nên xem qua. Uống nữa không? Hắn hỏi, ra dấu về phía ly bia gần cạn của Wood. Wood đọc thư khi Jack đi mua thêm 2 vại bia nữa. Khi hắn trở về, Wood vẫn còn cầm lá thư ký tên Riel. Jack cầm lá còn lại lên rồi đọc, chữ viết rõ ràng, tròn trịa như chữ nữ sinh. Tôi chỉ có thể thực sự là chính mình, thật sự hoàn thiện khi cái chân không còn nữa. Không ai hiểu rằng nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một phần của tôi. Gia đình tôi rất khó chấp nhận nhu cầu được cắt chân của tôi. Họ cứ nghĩ tôi tưởng tượng ra. Nhưng anh hiểu. Hiểu cái con khỉ khô. Jake nghĩ thầm, thả tờ bản sao xuống bàn và ngay lập tức nhận ra cô ta đã viết địa chỉ nhà ở Sheffield Booth rất rõ ràng, sạch sẽ để đảm bảo thư không bị lạc nếu hắn chịu hồi âm chỉ dạy cách chặt chân, ký tên Kelsey không có họ. Wood vẫn còn mải mê đọc lá thư thứ hai, hừ mũi một tiếng, vừa buồn cười, vừa ghê tởm. Vãi lúa, anh đọc cái này chưa? Chưa, Jack đáp. Đám thanh niên tiếp tục chen vào quầy bar, càng lúc càng đông. Hắn và Wood không phải là những kẻ tuổi băm duy nhất, nhưng rõ là thuộc loại dừ ở đây. Hắn ngắm một cô gái da trắng, xinh xinh, trang điểm như ngôi sao thời những năm 40. Chân mày đen, kẻ chỉ, son môi đỏ thẫm, tóc nhuộm xanh da trời nhạt, uốn lọn thả, nhìn quanh quất tìm bạn. Robin đọc mấy cái thư chập mạch rồi kể tóm tắt lại với tôi nếu cần. Tôi muốn xoa bóp mõm chân anh, Wood đọc to. Tôi muốn anh dựa vào tôi như cây nạng sống. Tôi muốn... Ôi mẹ ơi, còn hơn là... Anh ta lật bức thư lại. Riel, anh đọc ra địa chỉ đó không? Không. Strick nheo mắt nhìn, chữ viết tay xin xít rất khó đọc. Tư duy nhất đọc được trong chỗ địa chỉ lít nhít đó khi mình mới nhìn qua là... Uôn Hamstow. Anh sẽ đợi ở quầy bar. Kiểu gì vậy, Eric? Cô gái có tóc xanh da trời nhạt và son môi đỏ thẫm tiến tới bàn cạnh họ, cầm theo đồ uống. Cô mặc áo khoác da, bên trong là áo đầm mùa hè, phong cách những năm 40. Xin lỗi cưng, cà kê nãy giờ, Wood đáp tỉnh bơ. April, Comoran Street, bà xã tôi, Wood thêm. Chào cô, Strick nói, đưa bàn tay tổ tràng ra. Hắn không bao giờ đoán được vợ của Way trông như thế này. Vì một số lý do mà giờ đây hắn đã quá mệt để phân tích, vợ của Way khiến hắn thích tay cảnh sát hơn. Ồ, là anh. April mỉm cười nhìn Strick khi Wood trượt mấy lá thư khỏi bàn, gấp lại rồi đút túi. Comrade Strick, tôi đã nghe rất nhiều về anh. Anh ở lại nghe nhạc chứ? Chắc không đâu, Jack đáp không hề bực mình. Cô nàng xinh đáo đẻ. Apple có vẻ không muốn để hắn đi. Sẽ có thêm bạn tới nữa, cô nói. Và đúng thế, mấy phút sau đó, 6 người nữa nhập hội. Trong hội có 2 cô bé còn lẻ bóng. Jack để các cô thuyết phục mình đi lên lầu, nơi có một sân khấu nhỏ và khán phòng đã chật cứng. Đáp lời hắn, April tiết lộ cô là chuyên gia tạo phong cách. hôm đó mới đi chụp ảnh cho tạp chí. Rồi tỉnh bơ nói thêm, cô còn là vũ nữ bơ khuê bán thời gian. Bơ khuê. Jack lớn giọng lặp lại. Micro rồi văng vẳng khắp căn phòng ồn ào, đầy tiếng la hét, tiếng rên rỉ phản đối. Chẳng phải là thoát y nghệ thực đó sao? Hắn tự hỏi. April tiếp tục bật mí, cô bạn mình, một cô gái tóc đỏ như cà chua, đang mỉm cười và lắc lắc ngón tay với hắn, cũng là vũ nữ. Burlesque. Hội này có vẻ thân thiện, không ai trong số những người đàn ông đối xử với hắn bằng cái kiểu khó chịu, mệt mỏi như Matthew. Lâu rồi, hắn cũng chưa đi nghe nhạc sống. Cô bé bé xinh xinh kia còn nói muốn được bế lên để mà nhìn cho rõ. Tuy vậy, khi ban Islington Boys Club lên sân khấu, Jack thấy như mình bị đẩy ngược về quá khứ, những thời điểm và con người hắn từng cố không nghĩ đến. Mùi mồ hôi chua trong không khí, tiếng chỉnh dây guitar quen thuộc, tiếng rì rầm của micro, hắn đã có thể chịu đựng được tất cả nếu như dáng bộ, vẻ ái nam, ái nữ yểu điệu của ca sĩ chính không làm hắn nhớ đến White Tiger. Được bốn nhịp, Jack biết hắn sẽ ra về. Thể loại rock in here nặng phần guitar của ban nhạc chẳng có vấn đề gì. Ban chơi tốt và mặc dù vô phước trông giống như White Tiger, ca sĩ chính vẫn có chất giọng khá tử tế. Nhưng Jack đã từng phải ở những chỗ như vậy quá nhiều lần mà không thể rời đi. Còn tối nay, hắn có thể tự do đi tìm sự yên tĩnh và không khí sạch sẽ. Và hắn muốn tận dụng cái quyền đó. Hắn hét chào tạm biệt Wood, vẫy tay và mỉm cười với April. Cô nhắm mắt vẫy lại. Với bộ dạng bệ vệ, hắn dễ dàng mở đường qua đám đông mồ hôi nhễ nhại, đang hổn hển. Hắn ra đến cửa thì Islington Boys Club cũng vừa hát xong bài đầu tiên. Tiếng vỗ tay trên đầu nghe như tiếng mưa đá trên mái tôn bị ù đi. Một phút sau, hắn thả bước nhẹ nhõm giữa tiếng xe cộ vun vút. 13. In the Prisons of Another World. Sáng thứ bảy, Robin và mẹ lái chiếc Land Rover cà tàng từ thị trấn Masham, quê nhà, đến Harrogate, nơi có hiệu may đang sửa áo cưới cho cô. Thiết kế áo phải sửa lại vì ban đầu định là đám cưới tháng Giêng, giờ thành tháng 7. Cô lại sụt ký nữa rồi, bà thợ may già nói, tay cài ghim vào thân sau phần thân áo. Đừng gầy nữa nha, áo này tròn trịa một chút, mặc mới đẹp. Robin đã chọn vải và kiểu áo hơn một năm trước. Hao một mẫu Ellie Sharp mà ba mẹ cô sẽ không tài nào mua nổi. 6 tháng nữa, ông bà còn phải chịu một nửa chi phí đám cưới anh Stephen. Ngay cả kiểu luộc lại rẻ tiền này cũng là quá tầm tay với mức lương Jack trả cho cô. Ánh sáng trong phòng thờ đó rất tôn dáng, nhưng trong tấm gương lồng khung mạ vàng, Robin trông quá xanh xao, đôi mắt sâu, mệt mỏi. Cô thấy vụ sửa thành áo hở vai cúp ngực cứ khó chịu sao đó. Cô thích thiết kế ban đầu một phần cũng vì chi tiết tay dài. Chắc là cô nghĩ thầm, mình chỉ thấy chán vì đã chờ mặc áo quá lâu. Phòng thử đồ có mùi thảm mới và nước đánh bóng. Trong khi bà Linda, mẹ Robin, nhìn bà thợ may cài ghim gấp rồi kéo từng mép vải chinh phong, thì Robin rầu rĩ nhìn mình trong gương rồi đổi hướng nhìn giá bày vương miện và hoa giả ở góc phòng. À nè, mình đã định làm kiểu đầu gì chưa? Bà thợ may có thói quen dùng ngôi thứ nhất số nhiều như mấy cô y tá. Hồi tính làm đám cưới mùa đông, mình định đội vương miện phải không? Tôi nghĩ hay thử đội hoa với áo hở vai xem sao. Đội hoa nghe hay đó, Linda đồng ý từ trong góc phòng. hai mẹ con rất giống nhau. Mặc dù không còn mảnh mai như xưa và mớ tóc vàng hưng đỏ bới sơ sài trên đầu giờ đây đã lấm tấm sợi bạc. Đôi mắt xanh xám của Linda y hệt mắt cô con gái. Đôi mắt đó giờ đây nhìn đứa con thứ hai vừa lo lắng vừa tinh ý, một cái nhìn đã trở nên quen thuộc, đến là buồn cười với Jack. Robin thử một loạt các thể loại vòng hoa đội đầu, chẳng ưng ý cái nào cả. Hay cứ để con đổi cái vương miện như cũ, cô nói. Hay làm hoa tươi, Linda gợi ý. Cũng được, Robin đáp. Tự nhiên chỉ muốn tránh xa mùi thảm sàn và bộ dạng nhợt nhạt tù túng của mình trong gương. Hay mình qua hiệu hoa xem họ có gì hay không? Robin mừng thầm khi được ở một mình trong phòng thay đồ vài phút. Khi cởi áo cưới ra, mặc quần jeans và áo len vào, cô cố phân tích tâm trạng tồi tệ của mình. Mặc dù vẫn tiếc vì không được đi gặp Wood, cô cũng đã mong để về nhà, để mà cách xa người đàn ông mặc đồ đen không rõ mặt đã đưa cái chân cho mình vài trăm dặm. Vậy mà cô chẳng thấy nhẹ nhõm gì cả. Cô đã cãi nhau với Matthew một lần nữa trên chuyến tàu lên phía Bắc. Ngay cả ở đây, trong phòng thay đồ trên phố James, những lo âu chồng chất cứ ám ảnh cô. Văn phòng ngày càng ít khách. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jack không thể thuê cô được nữa? Mặc đồ xong, cô kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn của Jack. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jack không thể thuê cô được nữa? Mặc đồ xong, cô kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn của Jack. Cô chỉ trả lời nhát gừng giữa những chậu hoa Mimosa và Lily 15 phút sau đó. Chủ hiệu hoa cứ lăng xăng, lít xít, áp hết bông này đến bông kia lên tóc Robin, rồi vô ý làm mấy giọt nước lạnh lẽo, xanh xanh từ cành hoa hồng chảy xuống áo len màu kem của cô. Mình đi Betty đi, Linda gợi ý khi cuối cùng hai mẹ con cô cũng chọn xong kiểu hoa đội đầu. Betty's of Harrogate là một di sản địa phương, một phòng trà lâu đời ở thị trấn nghỉ dưỡng này. Bên ngoài Betty's có chậu vườn treo. Khách đứng xếp hàng dưới mái hiên màu đen viền vàng lắp kính. Bên trong có đèn bàn thân bằng hộp thiếc đựng trà, ấm trà trang trí, ghế ngồi êm ái và nhân viên mặc đồng phục vải ren thêu màu trắng kiểu Anh truyền thống. Từ nhỏ, Robin luôn háo hức mỗi khi được đi Betty's. Cô đã thích thú nhìn những hàng lợn béo bằng bột hạnh nhân trong tủ kính khi chờ mẹ mua bánh trái cây khô ướp rượu đựng trong hộp thiếc đặc biệt. Hôm nay, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bồn hoa màu sắc sặc sỡ trông như đồ nặn bằng đất sét của trẻ con, Robin không muốn ăn gì, chỉ gọi một ấm trà rồi lại mở điện thoại ra xem chẳng có gì mới. Con có sao không? Linda hỏi cô. Con không sao, Robin đáp. Con xem có tin tức gì không đâu mà. Tin gì mới được chứ? Tin về cái chân, Robin đáp. Tối hôm qua Jack đi gặp Wood, cảnh sát thủ đô. À, Linda đáp. Hai người im lặng cho tới khi trà được mang ra. Linda đã gọi một chiếc bánh Fat Rascal, bánh scone lớn đặc sản của Betty's. Bà phết bơ lên bánh rồi hỏi. Tự con với cô Moran sẽ cố tìm cho ai được gửi cái chân chứ? Cái gì đó trong giọng bà khiến Robin trả lời thận trọng. Tụi con chỉ muốn biết cảnh sát đang làm gì, có vậy thôi. À ha, Linda nhai bánh quan sát Robin. Robin có cảm giác tội lỗi vì cô cứ bực bội cả ngày. Áo cưới tốn bộn tiền mà cô còn cứ cáu kỉnh mãi. Xin lỗi mẹ, con nóng nảy quá, không sao. Chỉ là Matthew cứ nói hoài chuyện con làm cho cô Moran. Biết rồi, tối hôm qua con nghe. Trời đất, con xin lỗi mẹ. Robin cứ tưởng hai người đã cố không lớn tiếng đến nỗi đánh thức ba mẹ cô. Hai người cãi nhau suốt chặng đường về Masham, nín nhịn qua bữa tối với ông bà, rồi tiếp tục cãi nhau trong phòng khách khi Linda và Michael đã đi ngủ. Coi bộ hộ nhắc tên cô Moran nhiều lần, hả? Mẹ đoán chắc Matthew... Anh không lo lắng, Robin đáp. Matthew vẫn quyết coi công việc của Robin như trò đùa, nhưng khi buộc phải nghiêm túc. Ví dụ, khi có người gửi cho cô một cái chân cắt lìa thì anh lại giận dữ thay vì lo lắng. Nếu con chưa thấy lo thì bây giờ nên lo đi là vừa, Linda nói. Có người vừa gửi cho con một bộ phận của một phụ nữ đã chết, Robin à. Cách đây chưa lâu, Matt gọi điện báo con đang ở bệnh viện vì bị chấn động. Mẹ không nói con bỏ việc đi, bà thêm vào, quyết không nhượng bộ trước vẻ mặt trách móc của Robin. Mẹ biết con muốn làm việc này, với lại bà đặt nửa phần bánh phát Raskin lớn hơn vào bàn tay không buồn chống cự của Robin. Mẹ không hỏi Matt có lo hay không, mẹ định hỏi nó có ghen không. Robin uống trà Betty's Blend đậm đặc. Cô thoáng nghĩ hay là mua trà này đem về văn phòng. Siêu thị Wayrose ở Yearling chẳng có loại nào ngon như vậy. Strick vốn thích trà đậm. Đúng là mắt có ghen, cuối cùng cô đáp. Mẹ đoán hẳn nó không có lý do gì để ghen. Đương nhiên là không, Robin nóng nảy. Cô thấy như mình vừa bị mẹ phản bội. Mẹ cô vốn lúc nào cũng đứng về phía cô, lúc nào cũng... Đâu cần phải nói vậy, Linda đáp bình tĩnh. Mẹ đâu có ý nói con đã làm chuyện gì không phải. Vậy thì tốt, Robin đáp, ăn bánh scone trong vô thức. Bởi vì con chưa có làm gì như vậy hết, cô Moran là sếp con, có vậy thôi. Và là bạn nữa chứ, Linda gợi ý, theo như kiểu con nói về anh ta. Đúng vậy, Robin đáp, tính thật thà, buộc cô nói thêm. Nhưng không phải là bạn bè, thông thường. Tại sao không? Anh không thích nói mấy chuyện riêng tư, lạnh như nước đá. Trừ một buổi tối đặc biệt, sau lần đó không ai nhắc đến nữa. Hôm đó, Jack đã say, đứng còn không vững. Trừ lần đó ra, hắn không bao giờ kể chuyện đời tư cho cô nghe. Hai người hợp nhau mà, đúng không? Đúng vậy. Đàn ông thường thấy khó chấp nhận chuyện bạn gái mình nói chuyện hợp với những người đàn ông khác. Vậy con phải làm gì? Chỉ làm việc với phụ nữ thôi sao? Không, Linda đáp. Ý mẹ là rõ ràng Matthew đang thấy mình bị đe dọa. Đôi khi Robin vẫn ngờ rằng mẹ cô tiếc chuyện cô không có nhiều bạn trai trước khi gắn bó sâu sắc với Matthew. Hai mẹ con rất gần gũi. Cô là con gái duy nhất mà. Giờ đây giữa phòng trà đầy tiếng lách cách lao sao, Robin nhận ra cô đang sợ bà Linda sẽ nói rằng nếu cô muốn từ hôn bây giờ vẫn không quá trễ. Tuy đang mệt mỏi và buồn chán, và mặc dù mấy tháng qua hai người không êm ấm gì, cô biết mình yêu Matthew. Áo cưới đã may xong, nhà thờ đã đặt chỗ, tiệc cũng đã trả tiền gần hết. Bây giờ cô phải đi tiếp và về đích chứ. Con không thích Jack kiểu đó, với lại ảnh có bạn gái rồi, đang cặp với Elin Topf, cô này dẫn chương trình trên kênh Radio 3. Cô hy vọng là mẩu thông tin đó sẽ khiến mẹ cô mất tập trung. Bà vốn thích nghe các chương trình radio khi nấu ăn hay làm vườn. Elin Topf, có phải là cái cô tóc vàng đẹp ơi là đẹp lên TV nói về các nhà soạn nhạc thời kỳ lãng mạn hôm trước không? Linda hỏi. Chắc vậy, Robin đáp, không hào hứng gì mà. Rồi mặc dù cú đánh lạc hướng đã thành công, cô đổi đề tài. Vậy mẹ tính đẩy chiếc Land Rover đi hả? Trước đó bán cũng chẳng được gì, hay đem bỏ bãi, trừ khi... Linda tiếp chợt nghĩ ra. Hai đứa muốn lấy xe, thuế còn một năm mà chiếc đó không hiểu sao lần nào cũng lọt qua được đăng kiểm. Robin nhai bánh scone nghĩ ngợi. Matthew luôn càm ràm chuyện không có xe, một thiệt thòi mà theo anh là do lương của Robin quá bèo. Chiếc A3 Cabriolet của ông anh rể khiến anh ghen muốn đổ bệnh. Robin biết anh sẽ không thấy vậy với chiếc Land Rover cũ kỹ, luôn có mùi lông chó ướt át và mùi ủng đi mưa. Nhưng một giờ sáng hôm đó trong phòng khách, Matthew đã liệt kê ước đoán lương lậu của hết thảy bạn bè, rồi đắc chí kết luận là lương của Robin đứng ngay cuối bảng xếp hạng. Robin đột nhiên thấy mình hơi ác khi tưởng tượng ra cảnh nói với chồng chưa cưới. Nhưng mà mình có chiếc Land Rover rồi mát, cần gì để dành tiền mua Audi nữa? Nó sẽ rất tiện cho công việc, cô nói. Nếu tụi con cần đi khỏi London, Jack sẽ không phải thuê xe. Linda đáp, vẻ như lơ đễnh nhưng cặp mắt vẫn nhìn vào gương mặt Robin. Cả hai về nhà, Matthew đang dọn bàn ăn với bố vợ tương lai. Anh thường siêng năng giúp việc bếp núc ở nhà ba mẹ Robin hơn lúc ở nhà với cô. Áo sao rồi em? Anh hỏi. Robin đoán chắc đây là động thái giảng hòa. Cũng được, Robin đáp. Phải kiêng không được kể trước với anh hả? Anh nói. Cô không mỉm cười, Matthew tiếp. Anh cá là em mặc áo rất xinh. Mềm lòng, cô đưa tay ra. Anh nháy mắt, xiết ngón tay cô. Rồi Linda đặt xuống bàn một đĩa khoai tây nghiền giữa hai người và tuyên bố cho hai người chiếc Land Rover cũ. Gì kia bác? Matthew nói, mặt thất thần, hoảng hốt. Anh cứ nói là muốn mua xe mà, Robin nói, thấy tự ái dùm cho mẹ mình. Nhưng mà chiếc Land Rover ở London. Tại sao không? Sợ mất hình ảnh. Martin, em cô lên tiếng. Nó vừa bước vào phòng, tay cầm tờ báo. Nó đang xem tin về mấy con ngựa chuẩn bị đua giải Grand National chiều hôm đó. Nhưng mà hợp với bà chị lắm, Rob à. Tưởng tượng ra cảnh bà chị với lò cò sư phụ phóng xe tới hiện trường án mạng. Chiếc cằm vuông của Matthew như siết lại. Im đi, Matthew. Robin nạt, vừa lườm cậu em vừa ngồi xuống bàn ăn. Dám mà gọi Jack là lò cò sư phụ ngay trước mặt. Cô tiếp. Chắc ổng cười thôi chứ làm gì? Martin tỉnh bơ. Vì hai người bằng vai phải lứa. Robin nói tiếp giọng khó chịu. Cả hai đều có thành tích trong quân ngũ, đều từng liều mạng chiến đấu chắc. Martin là người duy nhất trong số 4 anh em nhà Elacott không theo học đại học và là người duy nhất vẫn còn sống chung với ba mẹ. Nó vốn hay tự ái chuyện mình không bằng ai. Mà nói vậy, ý điếu gì? Không lẽ tôi phải đi lính hả? Nó hỏi, giọng gây sự. Martin, Linda nghiêm giọng. Anh nói kiểu gì vậy? Bà có hay gây sự với anh vì tội còn nguyên hai chân không hở mắt? Martin hỏi. Robin thả dao nĩa xuống dưới rồi đi ra khỏi bếp. Hình ảnh cái chân bị cắt lìa lại hiện trường ra trước mắt. Hình ảnh cái chân bị cắt lìa lại hiện ra trước mắt cô. Xương chảy trắng sáng lộ ra giữa thớ thịt chết. Móng chân bân bẩn mà chủ nhân có lẽ chưa kịp chùi rửa sơn phết. Rồi cô bật khóc. Lần đầu tiên kể từ lúc nhận gói bưu kiện, hoa văn trên thảm cầu thang mờ đi trước mắt cô. Robin loạng choạng nắm lấy nắm cửa phòng ngủ. cô bước tới giường, thả người xuống, úp mặt trên tấm chăn sạch sẽ, hai vai rung bần bật, nức nở, tay ôm lấy gương mặt ướt nhẹp, cố không khóc, nức lên. Cô không muốn ai trong số những người dưới nhà lên với mình. Cô không muốn nói năng, giải thích gì. Chỉ muốn ngồi một mình để xả hết những cảm xúc đã cố kìm nén suốt một tuần. Các em trai cô bông phèng về vụ chân cẳng của Strick cũng giống với mấy câu đùa của Strick về cái chân. Một phụ nữ đã chết mà rất có thể đã chết trong hoàn cảnh ác ôn tàn khốc. Và dường như chẳng ai để tâm nhiều như Robin. Cái chết và lưỡi dìu đã biến người phụ nữ không quen đó thành một đống thịt. Một vấn đề cần được giải quyết. Và cô, Robin, cảm thấy như thể cô là người duy nhất nhớ rằng có một người từng sống, từng hít thở, đã từng dùng cái chân đó, có lẽ là chỉ mới một tuần trước thôi. Cách em trai cô bung phèng về vụ chân cẳng của Strick cũng giống với mấy câu đùa của Strick về cái chân. Một phụ nữ đã chết, mà rất có thể đã chết trong hoàn cảnh ác ôn tàn khốc. Và dường như chẳng ai để tâm nhiều như Robin. Cái chết và lưỡi dìu đã biến người phụ nữ không quen đó thành một đống thịt. Một vấn đề cần được giải quyết. Và cô, Robin, cảm thấy như thể cô là người duy nhất nhớ rằng có một người từng sống, từng hít thở, đã từng dùng cái chân đó, có lẽ là chỉ mới một tuần trước thôi. Sau 10 phút khóc liên tục, cô nằm ngửa lại, mở mắt giàn giụa và nhìn quanh căn phòng cũ như cầu viện tiếp sức. Căn phòng này từng là nơi an toàn duy nhất với cô. Trong 3 tháng sau khi bỏ ngang đại học, cô gần như không rời khỏi phòng, ngay cả khi ăn uống. Tường lúc trước có màu hồng chói, một sai lầm khi cô 16 tuổi. Cô mơ hồ nhớ, nhận ra màu đó không hợp, nhưng không muốn nhờ ba sơn lại. Vậy là Robin cố che cái màu chói lọi rực rỡ đó bằng mấy tấm poster dán càng nhiều càng tốt. Dưới chân giường từng có hình ban nhạc Destiny Child khổ lớn nhìn cô. Mặc dù giờ chỗ đó không có gì ngoài giấy dán tường màu xanh lục xám mà Linda đã dán lên sau khi Robin dọn sang London với Matthew. Robin vẫn hình dung được Beyoncé, Kelly Rowland và Michael Williams đang nhìn cô từ bìa album Survivor. Hình ảnh đó dính chặt với thời gian tồi tệ nhất trong đời Robin. Trên tường bây giờ chỉ còn treo 2 tấm ảnh lồng khung. Một là chụp Robin với lớp cuối cấp vào ngày bế giảng. Matthew đứng hàng sau, đẹp trai nhất khóa, không thèm làm mặt xấu hay đội mũ hề. Và tấm kia chụp Robin 12 tuổi cưỡi Angus, con ngựa lùn 2 lần già nua, một con vật lông lá bờm sờm, bướng bỉnh mạnh mẽ ở nông trại của bác cô mà Robin từng rất cưng, mặc dù nó nghịch ơi là nghịch. Cạn kiệt, mệt lả, cô chớp mắt, đưa tay lau gương, mặt ướt nhẹp. Có tiếng nói nghe không rõ vọng lên từ bếp ngay dưới phòng cô. Robin chắc mẹ cô sẽ khuyên Matthew nên để cô ở lại một mình một lúc. Cô hy vọng anh sẽ nghe lời. Cô cảm giác như mình có thể ngủ một mạch hết cả 2 ngày cuối tuần. Một tiếng sau, cô vẫn nằm trên giường, mơ màng nhìn ra cửa sổ đến ngọn cây chanh trong vườn. Thì Matthew gõ cửa rồi bước vào, tay cầm tách trà. Bác nói đem lên cho em. Cảm ơn, Robin đáp. Cả nhà chuẩn bị xem đua ngựa Grand National. Matt đặt cược lớn vô con By La Big Brick. Không nhắc gì đến chuyện cô đã buồn ra sao hay những lời thô bỉ của Martin. Cung cách của Matthew như muốn nói cô đã làm việc gì đáng xấu hổ và anh đang cho cô cơ hội chuộc lỗi. Cô biết ngay là anh không hề biết cái chân ấy đã gợi lên chuyện gì trong cô. Không, anh chỉ thấy bực mình vì Strick, người mà cả nhà Ellicott chưa hề gặp, một lần nữa lại choán chỗ trong câu chuyện cuối tuần, cứ như vụ Sarah Sedlock ở trận rugby đang lặp lại. Em không thích xem ngựa bị gãy cổ, Robin đáp. Với lại em còn phải làm việc. Anh đứng đó nhìn cô, rồi bước ra, đóng cửa hơi mạnh tay một chút, khiến cánh cửa bật mở trở lại sau lưng anh. Robin ngồi dậy, vuốt tóc, hít một hơi sâu, rồi đi lấy túi đựng máy tính trên bàn trang điểm. Cô đã áy náy khi mang máy theo, áy náy khi nghĩ rằng khi về nhà, cô sẽ tranh thủ thời gian theo dõi hướng điều tra riêng của mình. Thái độ tha thứ kể cả của Matthew khiến cô hết thèm áy náy. Cứ để anh xem đua ngựa, cô còn nhiều việc hay hơn để làm. Trở lại giường, cô chất gối sau lưng, bật máy tính, mở những trang đã đánh dấu sẵn, chưa kể với ai. Check cũng không hề biết, kiểu gì hắn cũng nghĩ cô chỉ phí thời gian. Cô đã bỏ ra vài giờ theo đuổi hai hướng điều tra riêng rẽ, nhưng có liên quan đến nhau từ những bức thư mà cô nài nỉ Jack mang đến cho Wood. Thư của cô gái muốn chặt bỏ chân và lá thư của người muốn làm một số chuyện với cái mỏm chân của Jack. Một lá thư khiến cô buồn nôn. Robin luôn thích tìm hiểu tâm trí con người. Sự nghiệp đại học của cô, mặc dù giang dở, đã tập trung vào môn tâm lý. Cô gái gửi thư cho Strick dường như mắc chứng rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể, hay còn gọi là BIID. Bệnh nhân thường có một ham muốn vô lý là muốn được cắt bỏ một phần cơ thể lành lặn. Sau khi đọc một số bài báo khoa học trên mạng, Robin biết rằng bệnh nhân BIID rất hiếm gặp và nguyên nhân chính xác gây bệnh vẫn chưa biết được. Những trang mạng hỗ trợ người bệnh cho thấy người bệnh thường bị ghét bỏ, những lời bình luận giận dữ rải rác khắp diễn đàn lên án người mắc bệnh BIID rằng họ chỉ thèm muốn vị trí của những kẻ không may mắn, của những người bệnh tật thực sự, rằng họ muốn gây sự chú ý bằng cách gớm ghiếc ghê tởm. Phần phản pháo cũng không thua gì. Vậy người viết nghĩ rằng bệnh nhân muốn bị BIID chăng? Họ không hiểu rằng người truyền năng gặp khó khăn ra sao ư? Truyền năng tức là có mong muốn và nhu cầu bị liệt hay bị khuyết chi. Robin tự hỏi không biết Jack sẽ nghĩ gì về câu chuyện của người mắc chứng BIID. Cô đoán hắn sẽ không thấy thông cảm gì sắt. Ở tầng dưới, cửa phòng khách mở ra, cô nghe có tiếng người bình luận trên TV, rồi tiếng ba cô mắng con chó Labrador giả màu sô-cô-la đuổi nó ra ngoài vì tội vừa đánh gióng, rồi tiếng Martin cười hô hố. Robin thấy bực mình, vì quá mệt mỏi, cô không nhớ nổi tên cô gái đã viết thư cho Jack. Chính là người đã xin lời khuyên làm sao chặt chân. Cô nhớ hình như là Kili hay tương tự vậy. Kéo chuột xuống trang mạng hỗ trợ người bệnh đông đúc nhất, cô cố tìm một bí danh liên quan cô gái ấy. Bởi một thiếu nữ có sở thích lạ đời như vậy thì biết đâu khác để chút bầu tâm sự ngoài thế giới ảo. Cửa phòng ngủ vẫn còn hé sẵn sau khi Matthew đi ra, bật mở tung khi Rauchi, con chó Labrador móc đuôi bước vào. Nó chạy đến chỗ Robin, đòi một cái vuốt tai lơ đễnh, rồi nằm phủ xuống cạnh giường, đập đuôi xuống sàn một lúc, con vật khò khè chìm vào giấc ngủ. Trong tiếng ngáy khụt khịt của nó, Robin tiếp tục giả khắp trang diễn đàn. Đột nhiên, cô có cảm giác phấn chấn trong giây lát, một cảm giác quen thuộc kể từ khi cô bắt đầu làm việc cho Jack. Đó là cảm giác thành công khi đang đi tìm một mẩu thông tin nhỏ xíu, có thể có một ý nghĩ gì đó hoặc không là gì cả, đôi lúc lại giúp giải quyết được tất cả vấn đề. Không trốn dung thân. Có ai biết gì về Cameron Strait không? Nín thở, cô mở chủ đề ra. WA+NB. Tay thám tử một chân đó hả? Ừ, ông ấy là lính cựu. Không trốn dung thân. Nghe đâu ông ấy tự ấy đó. WA+NB. Không, cha đi, ông ấy từng ở Afghanistan mà. Chỉ có vậy, Robin rà thêm vài chủ đề trên diễn đàn, nhưng không trốn dung thân, không theo đuổi chủ đề đó nữa, cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Điều đó không có ý nghĩa gì cả, người này có thể đã đổi bí danh. Robin tiếp tục tìm kiếm cho đến khi thỏa mãn rằng Cô đã lục khắp ngõ ngách của trang mạng, nhưng tên của Stretch không xuất hiện lần nữa. Cơn phấn chấn nguội dần, ngay cả khi giả định rằng người viết thư và không giống Dung Tân là một người, thì chuyện cô ta tin rằng Stretch tự chặt chân cũng đã rõ từ trong thư. Đâu có nhiều bệnh nhân khuyết chi nổi tiếng để mà hy vọng là người đó tự chặt chân tay mình. Tiếng hét cổ vũ vọng lên từ phòng khách bên dưới. Bỏ diễn đàn Bill đi, Robin trở lại với hướng điều tra thứ hai. Cô muốn nghĩ rằng mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều kể từ khi làm việc ở văn phòng thám tử. Tuy vậy, những bước đầu tiên của Robin vào thế giới của những người mắc chứng khoái cảm khiếm khuyết, tức bị hấp dẫn giới tính với bệnh nhân khuyết chi chỉ sau vài cái nhấp chuột, đã khiến cô thấy buồn nôn, ghê tởm. Cảm giác đó như còn vương vấn hồi lâu sau khi cô tắt máy. Giờ đây, cô thấy mình đang đọc tâm sự của một người đàn ông. Cô giả định người này là đàn ông. Liên tưởng tình dục lớn nhất của ông này là một phụ nữ đã cắt hết cả bốn chi, cắt trên khuỷu tay và khớp đầu gối. Điểm cắt chính xác có vẻ rất quan trọng. Người thứ hai chắc chắn không thể là phụ nữ rồi. Từ khi còn rất trẻ, đã vừa thù dâm vừa nghĩ đến chuyện vô tình chặt chân mình và bạn. Khắp nơi trên trang mạng thảo luận về sự hấp dẫn của mỏm cụt, của sự bó buộc ở bệnh nhân khuyết chi. Robin cho rằng ở đây tình trạng khuyết tật là một hình thái cực đoan của chứng bạo dâm. Từ dưới nhà, vọng lên giọng mũi rộn ràng của bình luận viên giải Grand National và tiếng cậu em trai hò hét cổ vũ. Robin tiếp tục rà soát các diễn đàn, tìm xem có ai nhắc đến Stretch và tìm mối liên hệ giữa chứng lệch lạc tình dục này và tính bạo lực. Robin thấy đáng chú ý ở chỗ, không ai trong số những người đang chút bầu tâm sự trên diễn đàn lại thấy hưng phấn trước bạo lực hay đau đớn. Ngay cả người đàn ông mơ cùng cắt chân với bạn kia cũng bày tỏ rất rõ ràng. Vụ chặt chân chỉ là tiền đề cần thiết để có được mỏm cụt. Liệu một người có thể cảm thấy bị kích dục bởi Stretch, bệnh nhân khuyết chi đến độ muốn đi chặt chân phụ nữ gửi cho hắn? Matthew có lẽ sẽ nghĩ thế. Robin bỉ bôi nghĩ thầm là Matthew sẽ nghĩ rằng người nào quái đến nỗi đi thích mỏm chân cụt cũng sẽ đủ điên để đi chặt tay chân người khác. Hẳn anh sẽ cho khả năng đó là rất cao. Tuy nhiên, theo như những gì Robin còn nhớ từ lá thư của Riel, của AL và sau khi đọc tâm sự trên mạng của những người có khoái cảm khiếm khuyết khác, cô lại nghĩ khi nào muốn bù đắp cho Stretch, nhiều khả năng AL nghĩ tới nhiều trò mà có lẽ Stretch sẽ thấy còn khó chịu hơn bị cưa chân. Đương nhiên, AL có thể vừa là người có khoái cảm khiếm khuyết, vừa loạn trí. Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, 500 bảng! Martin hét lên, có tiếng chân thình thịch rộn ràng từ lối sảnh. Có vẻ như Martin thấy phòng khách không đủ rộng để nhảy bài ăn mừng vừa trúng cá độ. Rowtree choàng tỉnh nhảy dựng lên dù ăn ẳng ngái ngủ. Tiếng ồn khiến Robin không nghe bước chân Matthew đang tới gần, cho đến khi anh đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức cô bấm chuột lui liên tục, lùi lại qua những trang mạng về sự hấp dẫn giới tính của người khuyết chi. Anh, cô nói, chắc là Balabric thắng hả? Ừ, Matthew đáp. Lần thứ hai trong ngày, anh đưa tay ra. Robin đẩy máy tính qua một bên. Matthew kéo cô đứng dậy, ôm lấy cô. Hơi ấm của anh truyền cho cô cảm giác nhẹ nhõm, bình yên. Cô không thể chịu thêm một đêm cãi nhau nữa. Rồi anh đẩy cô ra, mắt anh nhìn chằm chằm qua vai cô. Gì vậy? Cô nhìn xuống máy tính. Ở giữa màn hình sáng trắng, đầy chữ là một định nghĩa đóng khung. Khoái cảm khiếm khuyết danh từ, một chứng lệch lạc tình dục. Theo đó, khoái cảm có được từ liên tưởng tình dục hay hành vi tình dục với người khuyết chi. Im lặng trong giây lát. Có mấy con ngựa bị chết? Robin hỏi, giọng căng thẳng. Hai, Matthew trả lời, rồi bước ra khỏi phòng.